Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Kinh Thế Hãi Tục. Cùng tiễn, ai cùng ngươi so với, chọn những khác, Pháp Lạp quay về Lăng Phong kêu lên. Lăng Phong một mặt không hiểu nói rằng, tại sao không được, đây không phải các ngươi am hiểu nhất skill một trong sao? Hừ, Pháp Lạp hừ một tiếng. Xuất hiện trở lên rất đúng nói. Là bởi vì tinh linh đang nói ra chính mình phải gả cho Lăng Phong sao? Khải Lệ cùng Pháp Lạp lập tức trợn tròn mắt. Bị tin tức này chấn động rồi. Phản ứng qua đi. Nhiều lần xác nhận sau. Được tinh linh như thế khẳng định đáp án. Mới tin tưởng đây là thật. Đa La lại muốn gả cho người này tộc. Như vậy sao được? Nhất định không thể làm cho nàng gả cho hắn. Nhất định không thể. Hai người thu được giống nhau quyết định, thế nhưng hai người nguyên nhân cũng không tương đồng. Khải Lệ là vì tinh linh suy nghĩ, nàng không muốn tinh linh gả cái một sinh mệnh chỉ có mấy trăm năm nhân tộc, mà qua đi, liền thương tâm khổ sở. Pháp Lạp nhưng là, bởi vì rất đáng ghét Lăng Phong, không muốn để cho bạn tốt của mình gả cho chính mình kẻ đáng ghét. Đồng thời hai người còn có một cộng đồng nghi hoặc. Tinh linh tộc có thể cùng nhân tộc kết hợp sao? Bởi vậy các nàng liền lấy vấn đề này đến ngăn cản tinh linh. Không để cho nàng muốn nhất thời kích động. Gả cho một nhân tộc. Mà tinh linh cấp tốc đem Ly đẩy lên trước mặt hai người. Cũng giới thiệu Ly. Để Ly báo cho các nàng. Nàng là tinh linh tộc cùng loài người hậu duệ. Đồng thời, tinh linh đem còn đang cô gái trung gian Lăng Phong kéo qua. Nắm lấy tay hắn. Sau đó ngay ở trước mặt Khải Lệ cùng Pháp Lạp trước mặt, trực tiếp hôn Lăng Phong miệng, lấy tinh linh chi hôn, đến tuyên cáo, nàng cả đời này yêu nhất chính là Lăng Phong, sẽ với hắn vĩnh viễn cùng nhau, ở Ly huyết thống, còn có này tinh linh chi hôn song trọng chứng minh bên dưới. Khải Lệ đã bắt đầu dao động, thế nhưng Pháp Lạp nhưng vẫn là kiên trì, vì lẽ đó liền muốn cùng Lăng Phong so với tài nghệ. Nói là tinh linh tộc quy củ, có vẻ như vẫn đúng là có như vậy một quy củ. Không phải vậy tinh linh cũng sẽ không có cách nào phản bác. Điều quy củ này, chính là tinh linh tộc nếu có hai người đồng thời yêu thích một người, mà thích người lại thích không phải là mình, vậy thì có thể đưa ra khiêu chiến tài nghệ, hy vọng kéo dài chính mình người yêu hôn kỳ, để cho mình có thời gian theo đuổi. Cái này chỉ là tinh linh bộ tộc. Muốn cho tộc nhân được chính mình yêu thiết lập, tuy rằng dùng là người không phải rất nhiều, có điều cũng có mấy cái thành công tinh linh, tài nghệ thua, vậy thì không lời nào để nói. Thế nhưng thắng, liền đối phương liền thiết yếu chờ 100 năm lại nói. Trong thời gian này có thể tự do ở chung, thế nhưng nếu như 100 năm sau, vẫn là không cách nào được đối phương tâm, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Vốn là cái này đúng là rất bình thường, bởi vì 100 năm đối với tinh linh tới nói, vẫn là rất dễ dàng vượt qua. Huống hồ cái này 100 năm, cũng là có thể người chính mình yêu cùng nhau. Thế nhưng vấn đề chính là xuất hiện ở Lăng Phong là người tộc, nào có 100 năm thời gian lâu như vậy chờ đợi. Bởi vậy, Lăng Phong khi nghe đến cái này sau khi trực tiếp liền cho Pháp Lạp hai chữ không được. Hắn mới mặc kệ cái gì tinh linh tộc quy củ, tình yêu của mình vẫn không có ai có thể phản đối. Có điều, sau đó tinh linh khuyên bảo, Lăng Phong nên đáp ứng hạ xuống. Bất quá trong lòng hắn ý nghĩ nhưng là, chơi với ngươi chơi cũng được, ngược lại thua cùng thắng. Ta còn là giống nhau phương thức xử lý, sẽ không thay đổi. Trở lại hiện tại, Lăng Phong, ngươi cũng không cần bắt nạt Pháp Lạp, đổi những khác đi. Tinh linh nhìn thấy tình huống như thế, liền giải vây nói, Đa La tiểu thư, tại sao Pháp Lạp công chúa không dám cùng công tử so với tài bắn cung? Nguyệt Ai nhỏ giọng hỏi, tinh linh dùng một loại rất hạnh phúc ngữ khí nói rằng, đó là bởi vì Lăng Phong hắn tài bắn cung có 102, đã từng lấy thần kỹ chấn động chúng ta toàn bộ tinh linh tộc. Nguyệt Ai hai mắt vừa sáng, tiếp tục hỏi, có thật không? Làm sao chưa từng có thấy công tử bắn quá tiễn, cũng không có nghe nói qua hắn sẽ tài bắn cung. Hẳn là không có cơ hội dùng đi. lấy thực lực của hắn, căn bản cũng không cần. Tinh Linh trả lời, người mình thích có như thế cường đại skill, các cô gái đều sẽ coi như là của mình, cũng vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Vậy cũng tốt, người muốn so với cái gì? Tùy ý chọn. Lăng Phong không để ý địa trả lời, đồng thời trong lòng thầm nói, vừa rõ ràng nói là bị khiêu chiến người đưa ra muốn hạng mục, hiện tại ta nói lại không được, đây đều là cái gì quy củ a? Chờ chút, quy củ, có vẻ như cái này không phải hai người đồng thời yêu thích một nhân tài muốn so với. Này này, Pháp Lạp công chúa, chờ chút đã. Lăng Phong nhấc tay nói, làm sao, sợ sao, không dám cùng ta so với ma pháp sao? Pháp Lạp xem thường nói, vừa ở Lăng Phong suy nghĩ vấn đề thời điểm, nàng đã nói ra muốn so với ma pháp, muốn cùng Lăng Phong luận võ kỹ. Nàng này nhỏ yếu thân thể như thế nào thắng được? Chỉ có ma pháp mới có thể so sánh. Mà ma pháp là tinh linh tộc am hiểu nhất. Ma pháp liền ma pháp. Ta không phản đối. Lăng Phong vừa mặc dù đang nghĩ chuyện, thế nhưng cũng nghe đến Pháp Lạp. Chỉ có điều cái này không phải hắn quan tâm. Hiện tại quan trọng nhất làm rõ lần này là vì cái gì tỉ thí. Cái kia, Pháp Lạp công chúa, ta nghĩ biết. Người thích người là ai? Đa La, cái kia các ngươi đều là nữ, tựa hồ quá mức kinh thế hãi tục đi. Ta cũng không phải kỳ thị ngươi, thế nhưng Đa La là bình thường, ngươi vẫn là buông tha đi. Lăng Phong thận trọng địa nói rằng, mà đồng thời, Lăng Phong còn có ánh mắt phi thường phức tạp, thỉnh thoảng nhìn Pháp Lạp, nhìn Đa La, tình cảnh tĩnh một lúc sau. A, Đa La cùng Pháp Lạp đều kinh hô một tiếng. Đa La tiến vào Lăng Phong trong lòng, dùng đề phòng ánh mắt nhìn Pháp Lạp. Đa La ngươi không nên tin hắn. Hắn là nói lung tung. Ta là yêu thích ngươi. Có điều chỉ là bằng hữu loại kia yêu thích, mà không phải loại kia. Đối với Đa La phản ứng, Pháp Lạp có chút tức giận. Có điều nàng càng tức giận Lăng Phong nói hưu nói vượn. Khốn nạn, ngươi không nên ở chỗ này nói hưu nói vượn. Ta làm sao sẽ yêu thích Đa La? Người không thích Đa La? Chẳng lẽ nói, người yêu thích ta? Lăng Phong một bộ tiểu sinh run rẩy vẻ mặt. Người nằm mơ, ai sẽ yêu thích ngươi? Pháp Lạp giận dữ hét. Lăng Phong thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói, vậy thì tốt, nếu là như vậy, vậy chúng ta lần này tỉ thí cũng không cần. Hai người đều không thích. Cái kia đến xem náo nhiệt gì? Không, ta yêu thích ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi cưới Đa La. Pháp Lạp vội vàng kêu lên. Đó cũng không phải nàng thật sự yêu thích Lăng Phong. Mà bây giờ dưới tình thế cấp bách nói ra tiếng lòng của chính mình. Mà là bởi vì nàng rõ ràng. Hiện tại chính mình thiết yếu muốn yêu thích tên khốn kiếp này. Không phải vậy thì không thể để Đa La thoát ly tên khốn này ma chảo. Có điều. Nàng không có chú ý nàng câu nói này có cỡ nào kinh thế hãi tục. Không một chút nào yếu hơn nàng yêu thích Đa La. Bởi vậy nàng thốt ra lời này đi ra. Toàn bộ tình cảnh đều yên lặng. Khải Lệ, Tinh Linh, Lăng Phong, Nguyệt Ai, Ly đều ngơ ngác nhìn Pháp Lạp. Ánh mắt kia thật giống như nhìn thấy Thượng Đế. Nhìn thấy như thế tình cảnh. Pháp Lạp phát hiện mình xin hỏi đề rất lớn. Vừa nhất thời nhanh miệng. Cũng không có ngẫm nghĩ vấn đề trong đó. Bất quá bây giờ đã là cưỡi hổ khó xuống. Pháp Lạp trên mặt xuất hiện chuyện chưa bao giờ xảy ra mặt sinh phi hà. Cứng rắn chống đỡ nói. Chính là ta yêu thích ngươi. Như thế nào? Ngươi sợ sao? Lần này chúng ta nhất định phải so với một lần. Pháp Lạp công chúa. Không muốn liều chết. Ngươi chẳng qua là muốn so sánh với một lần mà thôi. Ta đáp ứng ngươi. Cái gì có thích hay không? Cái kia cũng không cần nói rồi. Lăng Phong nhìn ra được Pháp Lạp quyết tâm. Vì lẽ đó sẽ tác thành nàng. Không phải vậy cuộc sống sau này liền khó qua. Hắn nhưng là dự định ở lại trong này 2 tháng. Được. Chúng ta đến Nguyệt Tâm Hồ so với một hồi. Pháp Lạp ném một câu. Sau đó đã nghĩ trốn giống như vậy. Chạy ra ngoài. Lăng Phong. Xem ra Pháp Lạp đối với ngươi có chút ý nghĩa. Có muốn hay không suy tính một chút ta trước đây? Tái giá một công chúa. Hì hì, chấm ngoặc kép, tinh linh cười hì hì nói. Có điều đây chỉ là trêu ghẹo mà thôi. Tiểu tinh linh, liền biết nói mò. Nàng nhưng là các ngươi tộc mạch máu. Mất đi nàng, các ngươi tinh linh bộ tộc liền đứt đoạn mất. Lăng Phong trà sát một hồi tinh linh cái mũi nhỏ. Cười nói, hì hì, đi thôi. Chúng ta đến Nguyệt Tâm Hồ vui đùa một chút nữa. Lăng Phong lôi kéo tinh linh hướng về Nguyệt Tâm Hồ đi đến. Lăng Phong đi ra ngoài. Các cô gái tự nhiên cũng đi theo ra. Mà ở đi trên đường, các nàng đã hướng về Nguyệt Ai hỏi rõ ràng sự tình. Đều cảm thấy chuyện này có chút ý nghĩa. Đặc biệt là biết Pháp Lạp nói yêu thích Lăng Phong. Tuy rằng đều biết là giả. Có điều các nàng đều đuổi theo Lăng Phong nói giỡn. Cũng hỏi Lăng Phong lúc nào đem tinh linh công chúa cưới. Như vậy sẽ làm cho cả đại lục náo động. Lăng Phong đối với lần này, chỉ là dương dương tự đắc tay. Làm cho các nàng sang một góc chơi. Không nên quấy rầy chính mình thần thánh tỷ thí. Đây chính là rất nghiêm túc sự tình. Đều nghiêm túc một chút. Nguyệt Tâm ven hồ, Pháp Lạp từ lâu cùng đợi Lăng Phong. Vừa nhìn Lăng Phong đến, liền lập tức nói rằng, chúng ta ngay ở trong hồ tỉ thí. Sau khi nói xong, Pháp Lạp vẫy tay, bên hồ xuất hiện một khối di động băng, nhảy lên, khống chế được hồ nước, đem chính mình đưa đến giữa hồ. Từ nơi này một tay, cũng có thể thấy được Pháp Lạp trình độ ma pháp đã đến không cách nào phỏng chừng cảnh giới. Ở đây những kia nữ hài, rất nhiều đều là ma đạo sư. Nhìn thấy Pháp Lạp ma pháp, liền biết chính mình không sánh được. Hơn nữa là chênh lệch lớn vô cùng. Liền tinh linh cái này pháp thần, đều không thể so sánh với. Tinh linh công chúa không thể dùng lẽ thường đến phỏng chừng. Cái này cũng là nàng muốn so với thí ma pháp nguyên nhân. Lăng Phong khẽ mỉm cười, bắt đầu chậm rãi hướng đi mặt hồ. Sau đó từng bước hướng đi giữa hồ. Thật giống như đi ở trên đất bằng một bên. Rất là nhàn nhã. Tình huống như thế, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.